Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3737, Băng Ma Trọng Công. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Băng Ma Trọng Công mặc dù gần đất xa trời, nhưng là Băng Ma Trọng Công bản thân, lại như cũ hoàn chỉnh vô khuyết. Hắn giá trị cao, không phải ai đều có thể mua được. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, chỉ có tiền mua xuống Băng Ma Trọng Công, còn xa xa không đủ. Bây giờ, Băng Ma Trọng Công cũng đã mất đi lợi nhuận năng lực. Mua xuống Băng Ma Trọng Công sau đó, mỗi tháng đều sẽ hao tổn một bút vốn. Cách xù, một năm xuống tới, sợ không muốn hao tổn hơn ngàn ức. Bởi vậy, mặc dù Băng Ma Trọng Công cũng đã nói rõ thái độ muốn đối ngoại bán ra, thế nhưng là tuyệt đại đa số người đều căn bản mua không nổi, coi như miễn cường có thể mua được, cũng không chịu nổi Băng Ma Trọng Công hao tổn. Nghe Ngô Tú Lệ giới thiệu, Chu Hoành Vũ lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Cái này Băng Ma Trọng Công đúng là một cái đáng giá đầu tư sản nghiệp, mặc dù tạm thời tới nói hao tổn phi thường nghiêm trọng, bất quá trên thực tế muốn dần dần có lãi nhưng lại không khó, chỉ cần Băng Ma Hoàng Tử Tôn buông xuống bản thân giá đỡ, không đi nghĩ đến chút hư vô phiêu miểu sự vật, đem Băng Ma Trọng Công chuyển hình kiến tạo thông thường dân dụng cùng thương dụng hạm thuyền mà nói, rất dễ dàng liền có thể dần dần có lãi. Chỉ bất quá, kiêu ngạo Băng Ma Hoàng Tử Tôn có khả năng buông xuống bọn họ kiêu ngạo cùng tôn nghiêm sao? Bọn họ thực sự chịu bỏ vứt bỏ Băng Ma Hoàng di chí, không còn nghiên cứu cương thiết chiến hạm sao? Suy tư, Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn xem Ngô Tú Lệ nói, nếu như ta đoán không sai, cái kia Băng Ma Trọng Công khẳng định đưa ra rất nhiều điều kiện hà khắc đi. Ngô Tú Lệ gật đầu nói, không sai, xác thực như thế. Trong đó một đầu nhất định là muốn duy trì bọn họ tiếp tục nghiên cứu cương thiết chiến hạm, đúng không? Sợ hãi than nhìn xem Chu Hoành Vũ, Ngô Tú Lệ gật đầu nói, người đoán quá chuẩn, quả thật có yêu cầu này. Ai, thở dài lắc lắc đầu, Chu Hoành Vũ nở nụ cười khổ, nếu như bọn họ đồng ý buông xuống Băng Ma Hoàng di chí, triệt để từ bỏ bọn họ kiêu ngạo tôn nghiêm cùng truy cầu, một lòng chỉ muốn kiếm tiền mà nói, căn bản là không cần bán ra Băng Ma Trọng Công. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không muốn đình chỉ cương thiết chiến hạm nghiên cứu. Nói là đối ngoại bán ra Băng Ma Trọng Công, kỳ thật bất quá là tìm oan đại đầu xuất tiền duy trì bọn họ làm nghiên cứu mà thôi. Muốn cho bọn họ chuyển hình đi sản xuất dân dụng cùng thương dụng thuyền, cái kia thực sự là nghĩ mù tâm. Bọn họ thật đồng ý làm như vậy, liền không cần bán đi Băng Ma Trọng Công. Suy nghĩ ở giữa, Chu Hoành Vũ cau mày nói, Băng Ma Trọng Công 10 vạn công tượng hẳn là đều là Băng Ma Hoàng Tử Tôn đi. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Ngô Tú Lệ khâm phục nhìn xem Chu Hoành Vũ, gật đầu nói, không sai, chính là như thế. Chấm ngoặc kép, lắc lắc đầu, Chu Hoành Vũ nhắm lại hai mắt, thật lâu không có nói. Rất hiển nhiên, Băng Ma Hoàng Tử Tôn là không lo không kiếm tiền. Coi như Băng Ma Trọng Công đảo bế, bọn họ cũng như thường có thể áo cơm không lo. Nương tựa theo bọn họ nắm trong tay kỹ thuật, tri thức cùng kỹ thuật, coi như Băng Ma Trọng Công đảo bế, cũng rất nhanh liền có thể tìm tới tốt hơn công tác. Chỉ bất quá, xem như Băng Ma Hoàng Tử Tôn, bọn họ là có lý tưởng, có theo đuổi. Nếu như không thể tiếp tục nghiên cứu phát minh cương thiết chiến hạm, bọn họ liền mất đi sinh tồn giá trị. Cho dù cho bọn hắn nhiều tiền hơn nữa, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không khai tâm. Suy tư, Chu Hoành Vũ nhắm mắt lại nói, cái kia Băng Ma Trọng Công bọn họ bán bao nhiêu tiền? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Ngô Tú Lệ hé miệng cười nói, Băng Ma Trọng Công bọn họ chỉ tính cách tượng trưng bán một mai sơ cấp ma năng thạch. Chấm ngoặc kép, cái gì? Nghe được Ngô Tú Lệ Chu Hoành Vũ đột nhiên mở ra hai mắt, gương mặt không thể tin, nhìn xem Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Ngô Tú Lệ cười tiếp tục nói, băng ma trọng công cơ hồ là miễn phí đưa tặng, nhưng lại cần duy nhất một lần, cung cấp 10.000.000 tài chính, cung cấp bọn họ tương lai 10 năm sở nghiên cứu dùng. Nghe được Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, rất hiển nhiên, xem như băng ma hoàng tử tôn, bọn họ quan tâm cho tới bây giờ, cũng không phải là kim tiền, bọn họ càng hy vọng, có thể tự tay thiết kế cùng kiếm tạo ra chân chính cương thiết chiến hạm, chỉ cần có thể cung cấp đầy đủ nghiên cứu kinh phí. Cái này cái gọi là băng ma trọng công, bọn họ hoàn toàn có thể tặng không? Nếu như nói, ai có thể nhường bọn họ lập tức kiếm tạo ra chân chính cương thiết chiến hạm? Cái kia cho dù làm cho tất cả mọi người lập tức chết mất, bọn họ cũng có thể. Mỉm cười Cửu Tuyên, ngơ ngác nhìn xem Ngô Tú Lệ. Trong lúc nhất thời, đối với băng ma hoàng tử tôn, Chu Hoành Vũ nội tâm dâng lên vô hạn kính ý. Đây là một nhóm thuần túy công tượng. Đây là một nhóm chân chính vĩ đại tồn tại. Chính là có ngàn ngàn vạn vạn dạng này tồn tại, ma tộc mới có thể hùng đứng ở Bắc Hải phía trên. Bọn họ không tốt tên, cũng không cầu lợi, càng không truy cầu xa hoa sinh hoạt. Bọn họ một đời đều hiến tặng cho ma tộc chiến hạm chế tạo. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ nhìn xem Ngô Tú Lệ nói, như vậy 10 năm sau đây, nếu như 10 năm sau bọn họ vẫn không thể nào kiếm tạo ra chân chính cương thiết chiến hạm, làm sao bây giờ? Nhún vai, Ngô Tú Lệ nói, cái này ta cũng không biết, bọn họ cũng không có sách điểm này. Nhức đầu gãi gãi trí nhớ a. Chu Hoành Vũ biết rõ, băng ma hoàng những cái này tử tôn, đây là đang được ăn cả ngã về không a. Trên thực tế, băng ma trọng công tổng tư sản cộng lại cũng liền không đến 10.000.000. Sở dĩ đem băng ma trọng công lấy một mai sơ cấp ma năng thạch giá cả tặng, không, bọn họ kỳ thật liền là biến tướng đem băng ma trọng công bán mất. Chỉ bất quá, nếu như là bình thường bán ra mà nói, băng ma trọng công có thể liền là Chu Hoành Vũ. Đến lúc kia, Chu Hoành Vũ có thể tùy ý đối băng ma trọng công tiến hành cải cách, hoàn toàn không cần bận tâm cái kia 10.000.000 công tượng cảm thụ. Mà thông qua loại này phương pháp, liền có thể bảo đảm cương thiết chiến hạm nghiên cứu phát minh tối thiểu nhất còn có thể kéo dài 10 năm. Băng ma trọng công là tặng không? Bọn họ chân chính muốn không phải cái kia 10.000.000 tài chính, mà là tương lai 10 năm băng ma trọng công chỉ có thể tiếp tục toàn lực nghiên cứu phát minh cương thiết chiến hạm, mà không thể chuyển đi sản xuất cái gì dân dụng cùng thương dụng thuyền. Nhức đầu gãi đầu một cái, trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ cũng không biết nên như thế nào cho phải. Rất hiển nhiên, băng ma trọng công đáng giá nhất cũng không phải những cái kia bất động sản, chỉ có khổng lồ bất động sản, không có đại lượng thợ mộc cao cấp, cũng là không cách nào kiến tạo hạm thuyền. Tại Chu Hoành Vũ trong suy nghĩ, băng ma hoàng cái kia 10.000.000 tử tôn mới là giá trị liên thành cục cưng quý giá. Thế nhưng là những cái này gia hỏa thực sự quá kiêu ngạo, quá bướng bỉnh, một lòng chỉ muốn kiến tạo cương thiết chiến hạm. Cái khác tất cả sự vật, bọn họ một chút hứng thú đều không có. Bọn họ không cầu cẩm y ngọc thực, không cầu công danh lợi lộc, chỉ muốn dốc lòng làm nghiên cứu. Thế nhưng là vấn đề là, bọn họ theo đuổi sự vật, người nào biết rõ đến cùng có hay không khả năng đây? Nếu như cương thiết chiến hạm căn bản liền không có khả năng kiếm tạo ra tới, cái kia đầu nhập càng nhiều, tổn thất cũng càng nhiều a. Hiện tại, Chu Hoành Vũ đau đầu nhất chính là, hắn chân chính nhìn chúng cũng không phải băng ma trọng công bản thân. Nếu như băng ma trọng công 10.000.000 công tượng toàn bộ đều đi, chỉ còn lại một cái trống rỗng khu xưởng, cái kia lại có tác dụng gì? Mặc dù nói, tựa hồ cũng có thể đi chiêu mộ công tượng, gây dựng lại dây chuyền sản xuất. Thế nhưng là vấn đề là, Chu Hoành Vũ đi nơi nào chiêu mộ công tượng? Coi như phổ thông công tượng có thể chiêu mộ đến. nhưng là những cái kia đỉnh cấp công tượng, đi nơi nào chiêu mộ đây? Nếu như không thể đem cái kia 10 vạn băng ma hoàng tử tôn trói chặt tại băng ma trọng công mà nói, cái này băng ma trọng công liền không đáng tiền gì, ngoại trừ cái kia to lớn khu xưởng có thể bán ít tiền bên ngoài, lại có chỉ có những cái kia bản thiết kế cùng đủ loại tư liệu có chút giá trị. Thế nhưng là vấn đề là, chỉ là phiến kia đất trống cùng nhà máy, cái nào giá trị 1 vạn ức nhiều như vậy a? Chỉ sợ 1.000 ức đều không đáng đi. Bất quá, hiện tại ánh sáng phát sầu cũng vô dụng. Tất cả vẫn là muốn gặp mặt. Sau, tính toán tiếp. Hết chương.